Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 19, thở dài. Này, đừng trưởng tòa trưởng tòa, không quen, còn như trước kia đồng dạng, liền kêu tên, Tần Phong liên tục khoát tay, cùng Thiệu Nhất Long sóng vai đi cùng nhau. Hắn cùng Thiệu Nhất Long có chút giao tình, nửa đường gặp gỡ rồi. Sao có thể không phiếm vài câu đây? Tốt, ngươi tuổi tác so ta nhỏ, nhập môn cũng so ta muộn. Bảo ngươi trưởng tòa ta cũng không quen thuộc. Nương, không thể nhìn thấy ngươi. Không có ngươi, ta đi ở đâu đều là đệ nhất thiên tài. Dẫn vô số sư tỷ sư muội mê luyến. Nhưng một cùng ngươi đứng chung một chỗ, ta tựa như tên hề. Thiệu Nhất Long lắc đầu, rất là phiền muộn. Hắn vốn là phóng đãng không bị trói buộc người. Đối với xưng hô, bối phận loại hình đồ vật hoàn toàn chính xác không quan tâm. Tần Phong cười khổ, Thiệu Nhất Long vốn là ngũ hành tông công nhận đệ nhất thiên tài. Thiên phú so liễu như phi, đái thiên đều mạnh một chút, đặc biệt là trên kiếm đạo, ngộ tính nghịch thiên. Hắn ở cái khác đệ tử trong mắt, chính là sao sáng thiên kiêu. Lại bởi vì dài đủ đẹp trai, tự nhiên mê đảo vô số nữ đệ tử. Đáng tiếc, đối với Tần Phong xuất hiện về sau, đều triệt để biến rồi. Chuẩn xác mà nói, có Tần Phong địa phương, Thiệu Nhất Long ánh sao liền triệt để bị che giấu rồi. Tần Phong quá lóa mắt, siêu việt thời đại này. Ngươi nhìn, tông môn trên dưới cao hứng người, so thương tâm người còn nhiều hơn. Thiệu Nhất Long chỉ vào ven đường không ít đệ tử, nói rằng, Tần Phong gật đầu, ngũ hành tông đệ tử nhóm đều đang bận rộn lấy, thanh lý thi thể vết máu, quét dọn tường đổ, mặc dù mệt, nhưng đều có cười dị thường rực rỡ. Lần này đại chiến, mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề, liền Hỏa Hao trưởng tòa cùng Dương Kiêu trưởng tòa đều hy sinh rồi. Thế nhưng là chúng ta triệt để đánh bại rồi kiếm các. Từ nay sau đó, cái này phương viên trong vòng vạn dặm, chúng ta chính là duy nhất bá chủ. Tất cả tu hành tài nguyên, tất cả kỳ ngộ, chúng ta ngũ hành tông đều đưa ưu tiên chiếm hữu. Phương viên trong vòng vạn dặm, tất cả thế lực, mặc kệ bọn họ trước kia là khuất phục tại kiếm các, vẫn là khuất phục tại chúng ta ngũ hành tông. Cũng hoặc là đung đưa trái phải, bảo trì trung lập, từ nay về sau đều muốn khuất phục tại chúng ta ngũ hành tông. Về sau, chúng ta ngũ hành tông liền không giống nhau rồi. Ngũ hành tông đệ tử, cho dù là tầng dưới đáy nhập môn đệ tử vậy cũng không giống nhau rồi. Thiệu Nhất Long trên mặt có nụ cười, hai cường tranh bá, kiềm chế lẫn nhau. Cùng một nhà độc đại làm sao có thể đồng dạng, giống như trước, tuyển bạt thiên tài đệ tử, bọn họ đứng trước kiếm các cạnh tranh, sông sáo tiên thánh di tích vậy đứng trước kiếm các cạnh tranh. Trong phạm vi thế lực mặc kệ xuất hiện rồi cái gì thiên tài địa bảo, cơ duyên phúc địa, đều đứng trước kiếm các cạnh tranh, ngũ hành tông mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn lo lắng kiếm các. Liền diệt đàn sơn võ viện loại kia thế lực nhỏ, đều muốn trước có một cái tuyệt đối nói thông được lý do, để tránh kiếm các thừa cơ chế tạo sợ hãi bầu không khí, lôi kéo cái khác thế lực nhỏ. Nhưng bây giờ cái gì đều không cần rồi, ngũ hành tông chính là duy nhất bá chủ. Mặc dù ngũ hành tông nguyên khí đại thương, nhưng ngũ hành tông sẽ nghênh đón hoàng kim thời kỳ phát triển. Không ra 20 năm, ngũ hành tông liền có thể khôi phục nguyên khí. Lại có 50 năm, ngũ hành tông liền có thể siêu việt trước kia bất kỳ một cái nào thời đại. Mặc dù đại bộ phận người đều hưng phấn vui sướng, nhưng cũng có người rất đau lòng, đặc biệt là mất đi thân nhân bạn tốt. Tần Phong than thở, Vệ Ương, Hỏa Hao đám người hy sinh, liền làm hắn vui sướng không nổi. Hỏa Vân Tông trưởng tòa, ha ha, Tần Phong thật không có chút nào quan tâm, hắn xông xáo nhiều chỗ rồi, gặp được thế lực lớn siêu cấp nhiều rồi, tầm mắt tự nhiên vậy vô hạn khoáng đạt rồi, ngũ hành tông sớm đã không phải là nơi trở về của hắn. Thậm chí Tần Phong dự định cái này từ đi Hỏa Phân Tông trưởng tòa vị trí, đi xông xáo thiên hạ, mang theo Liễu Như Phi, Ngô Mập Mạp, còn có Điền Điềm, cùng một chỗ nhìn xem phía ngoài vô hạn phong quang, sống ở cái này tràn ngập vô hạn kỳ tích thế giới. Nếu như không đi ra xông vào một lần, xông ra một phen thiên địa đến, chẳng phải là sống uổng phí một trận. Đúng vậy a, lần này hy sinh đồng môn quá nhiều rồi. Thiệu Nhất Long vậy nhẹ giọng thở dài. Đái Thiên, Lãnh Thiên Thiên, Vạn Quần, Thu Như Thạch, từng cái một ngũ hành tông lớn nhất thiên phú ưu tú đệ tử đều hy sinh rồi. Chớ nói chi là kia chút thực lực yếu hơn đệ tử. Đặc biệt là thảm nhất Hỏa Phân Tông. Đái Thiên, Tần Phong trong lòng cũng thở dài, vị này đã từng đệ tử bên trong tuyệt đối lãnh tụ. Kim Phân Tông đại sư huynh, ở cùng kiếm các đồ chiến thảm bại về sau, biết hổ thẹn sau đó dũng, quên mình khổ tu, rốt cục đột phá đến rồi hư nguyên cảnh, trở thành kế chính mình về sau, lại một tên ngũ hành tông mới trưởng lão, liền tông chủ Trung Ly Sơn đều phi thường vui mừng. Ở cùng kiếm các chém giết bên trong, Đái Thiên Thủy Trung xông lên phía trước nhất, thân là đại sư huynh, hắn vì sư đệ sư muội nhóm làm lấy tấm gương, đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là hy sinh rồi, bị kiếm các mấy tên hư nguyên cảnh trưởng lão bốn phía công mà chết. Nếu như cho Đái Thiên đầy đủ thời gian dài, có lẽ hắn là có khả năng nhất trở thành ngũ hành tông đời kế tiếp tông chủ a. Đây là số mệnh mặc cho lợi hại hơn nữa thiên tư, lại yêu nghiệt thiên phú, nếu như không có đầy đủ thời gian trưởng thành, vẫn như cũ không tính là cường giả. Một khi ở tu hành đồ bên trong chết rồi, cũng liền giống nổi lên một thanh bọt nước, đi theo liền lặng yên không một tiếng động, lại không dấu vết rồi. Cho nên, đối với bất luận kẻ nào tới nói, còn sống mới là trọng yếu nhất. Chỉ có còn sống mới có thể có vô hạn khả năng. Rất nhiều người vì rồi cơ duyên lớn, có thể liều mạng, thậm chí có thể thật không muốn sống. Thật là đã tới chưa mệnh thời điểm, đến rồi tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể ý thức được còn sống mới là trọng yếu nhất. Như Phù Thánh, cơ duyên của hắn không thể bảo là không nhiều. Hắn bảo vật, bí tịch vân vân làm người ta năm đại thượng cổ tông tộc đều tranh phá rồi đầu. Nhưng hắn chết rồi, nguyện ý dơ ra bất cứ giá nào đổi lấy trọng sinh. Đúng rồi, Thiệu sư huynh, mỗi người chia tông đệ tử có phải hay không đều về riêng phần mình phân tông rồi? Tần Phong mở miệng hỏi nói, đại bộ phân đều các về các phân tông rồi. Năm lớn Nguyên Phong, tất cả cung điện cơ hồ đều bị hủy, vẻn vẹn là thanh lý quét dọn chí ít đều muốn thời gian nửa tháng. Chớ nói chi là xây lại rồi, cho nên mỗi người chia tông xử lý mỗi người chia tông. Đương nhiên, cũng có bộ phận đệ tử điều đi ra, thanh lý thông trời bậc thang, tiếp dẫn điện chờ nơi công cộng. Thiệu Nhất Long đáp lời, Tần Phong, ngươi có phải hay không cũng muốn về Hỏa Phân Tông? Đúng, Tần Phong gật đầu, Hỏa Vân Tông có rồi mấy cái bằng hữu, ta rất lo lắng bọn họ, mau mau đến xem, là Ngô Tuấn Nam a. Thiệu Nhất Long mở miệng nói, Tần Phong lần nữa gật đầu, ta lần này ra ngoài sông sáo, đạt được rồi chút cơ duyên, Mập Mạp hắn thiên phú quá kém, vừa vặn cho hắn, để hắn con đường tu hành tốt đi một chút. Tần Phong trên mặt có ý cười, lại nói, đương nhiên, ta chuẩn bị đi trước Thủy Phân Tông tìm Liễu Như Phi. Đem huynh đệ thả lão bà đằng sau, Mập Mạp sẽ không xảy ra khí. Nếu là trái lại, Liễu Như Phi lại muốn ăn giấm rồi. Ha ha, Tần Phong, Thiệu Nhất Long mở miệng, nhưng muốn nói lại thôi, Thiệu sư huynh có việc. Tần Phong hỏi một câu. Thiệu Nhất Long lắc lắc đầu, Không có, không có việc gì, ta chỉ là cũng cảm thấy ngươi nên đi trước nhìn xem Liễu Như Phi. Ha ha, kia ta trước đi qua rồi, chúng ta ngày khác đi uống rượu. Tần Phong cười to, phi thân rời đi, hắn chân nguyên cảnh lực lượng có thể tiếp tục một ngày. Hiện tại tùy tiện ngự không phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Ai, nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng lưng, Thiệu Nhất Long thở dài. Khang Hào, Khang Kiếm Phong, các ngươi cha con quả nhiên là ngũ hành tông mối họa lớn a. Đều phản bội tông môn rồi, trả lại tông môn chôn xuống loại này phong ba. Có một số việc hắn biết rõ, lại không biết nên như thế nào đối Tần Phong nói, bởi vậy chỉ có thể im miệng không nói. Tần Phong gặp rồi Liễu Như Phi, cũng là muốn biết rõ chân tướng. Không biết Tần Phong cùng Ngô Tuấn Nam tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu. Hy vọng hắn cố kỵ chính mình Hỏa Phân Tông trưởng tòa thân phận, là tông môn ngũ đại lãnh tụ một trong, hết thảy sẽ lấy tông môn làm trọng a. Thiệu Nhất Long lần nữa cười khổ, hắn lách mình vậy hướng Thủy Phân Tông đi đến, bởi vì hắn biết rõ nơi đó có thể sẽ phát sinh biến cố lớn. Thủy Phân Tông, Thủy Nguyên Điện, Liễu Như Phi cũng ở bận rộn, cũng không phải thanh lý tường đổ, mà là tại chiếu cố kia chút thụ thương đồng môn sư tỉ muội. Nàng một bộ áo xanh quần áo, trổ mã hạp phóng vừa vặn, trên gương mặt xinh đẹp mặc dù hiển lộ ra mỏi mệt thái độ, nhưng như cũ không che giấu được kia tuyệt đẹp dung nhan. Đột nhiên, một cái ấm áp tay chân giữ chặt rồi Liễu Như Phi, hơi có vẻ lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng, đem Liễu Như Phi giật nảy mình, nàng lui lại, đồng thời quay người, nhưng làm nhìn người tới lúc, lập tức thần thái hóa thành kiều ni, nhào vào rồi người tới trong ngực. Chết ra hỏa, ngươi còn biết rõ trở về a? Hắc hắc, muốn ta rồi a mỹ nữ sư tỷ. Tần Phong ôm Liễu Như Phi mềm mại thân thể, vậy cười rồi. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Sư tỷ, trên người ngươi có tổn thương? Không có việc gì, đều nhanh tốt rồi. Liễu Như Phi lại là mỉm cười nói, không đúng, đây là vết thương cũ, có một đoạn thời gian rồi, mà lại thương thế rất mịt mờ, người xuất thủ ra tay âm hiểm mà ngoan độc. Tần Phong sờ lấy Liễu Như Phi cổ tay, cẩn thận chẩn bệnh, ta đều nói không có việc gì rồi, ngươi nhìn ta cái này không thật tốt, còn có thể chiều chiều chú ý cái khác thụ thương sư tỉ muội. Liễu Như Phi tránh ra Tần Phong khám bệnh, kiên trì nói, mỹ nữ sư tỷ, người thương hẳn nên là ở kiếm các cùng ngũ hành tông trước khi đại chiến thì có. Ngươi nói với ta, là cái nào ngớ ngẩn dám đả thương ngươi? Ta bắt lấy hắn. Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn, không muốn như vậy bỏ qua. Phát sinh ở kiếm các cùng ngũ hành tông trước khi đại chiến, kia tám thành là ngũ hành tông người. Tốt a, ta nói cho ngươi, đả thương ta là Hỏa Phân Tông một tên trưởng lão. Bất quá hắn đi theo Khang Hạo cùng một chỗ đầu nhập vào rồi kiếm các, đã bị ngươi giết rồi. Được rồi, Liễu Như Phi rốt cục nói ra rồi tình hình thực tế. Hai tông quyết chiến lúc, quá nhiều người, quá hỗn loạn rồi. Tần Phong muốn tìm tới Liễu Như Phi không dễ dàng, thế nhưng là Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long mỗi người người tìm Tần Phong cũng rất đơn giản. Bởi vì Tần Phong là chân nguyên cảnh cấp bậc cường giả đỉnh cao, chém giết tại bầu trời, thần uy vô cùng oanh sát ngũ hành tông kia chút phản đồ. Thậm chí giết chết chân nguyên cảnh Khang Hạo, Liễu Như Phi chú ý vẫn luôn đang lo lắng Tần Phong. Tự nhiên đều nhìn thấy rồi, là tên ngu ngốc kia. Tần Phong sờ lên cái mũi, coi như hắn hảo vận, đã bị ta xử lý rồi, không phải ta để hắn chết thảm hại hơn. Đến, sư tỷ, ta giúp ngươi đem ám thương triệt để thanh trừ, thuận tiện để ngươi phát sinh thuế biến. Cái gì thuế biến? Liễu Như Phi không khỏi có chút hiếu kỳ, cũng vui vẻ chuyển di chủ đề. nghịch thiên cải mệnh thuế biến. Hắc hắc, Tần Phong cười đắc ý, tay hắn lật một cái, giống biến ma thuật đồng dạng, một cái xinh đẹp lam bảo thạch chiếc nhẫn liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái này, đây là không gian giới chỉ. Liễu Như Phi kinh ngạc trừng lớn con mắt, không gian giới chỉ phi thường chân quý, toàn bộ ngũ hành tông chỉ có 2 cái mà thôi. Thế nhưng là Tần Phong vậy mà tiện tay liền lấy ra rồi 1 cái. Đúng vậy a, đưa cho, mập mạp cũng có, liền điền điềm đều có. Cái này đồ vật ta còn nhiều. Tần Phong mang theo vài phần khoe khoang nói. Hắn thực sự nói thật. Không gian giới chỉ ở ngũ hành tông mặc dù chân quý dị thường. Thế nhưng là ở 5 đại thượng cổ tông tộc bên trong lại người bình thường. Chuyên tôn Thiếu Bạch, Hách Liên Sơn, Thác Bạt Kính, cái này từng cái một người không gian giới chỉ bây giờ đều ở trên tay hắn. Có thể không nhiều sao? Nghe được Ngô Tuấn Nam cùng điền điềm, Liễu Như Phi biểu lộ tức khắc trì trệ, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?